Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, gánh vác. Đang quyết định phóng thích tam vĩ phá hủy vụ ẩn thôn trước. Chutetsu Senmei cũng đã toán được rồi hết thảy hậu quả vụ ẩn thôn thực lực bị tam vĩ suy yếu sau. Khi bận bịu trùng kiến làng vụ ẩn tất nhiên sẽ lui ra nhẫn giới đại chiến. Konoha đạt được thắng lợi đã thành chắc chắn thế nhưng ở người khác trong thôn phóng thích vĩ thú. Loại này phát điên sự, nhất định sẽ đối mặt toàn bộ nhẫn giới khiển trách một khi chuyện này bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Chutetsu Senmei, tàn nhẫn, thích giết chóc, tên tuổi là trích không xong, vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải đem hết thảy ác danh toàn bộ gánh chịu. Zetsu không thể để cho Konoha nắm đi vào lấy Konoha thực lực bây giờ mà nói. Đối mặt bị vĩ thú tập kích, đã tàn tạ không thể tả vụ ẩn thôn. Tuyệt đối sẽ không làm ra thỏa hiệp chuyện như vậy mà hết thảy này tiền đề. Chính là Chutetsu Senmei đem hết thảy chỉ trích một mình gánh chịu đến Konoha vẫn là chính nghĩa. Tàn nhẫn chỉ là Chutetsu Senmei làm Hokage nhất hệ mới lên cấp thiên tài. Lại cùng Shimura Danzo có quan hệ hợp tác. Chỉ cần Chutetsu Senmei giữ gìn Konoha danh tiếng, Konoha liền tất nhiên sẽ giữ gìn Chutetsu Senmei an toàn đương nhiên. Chutetsu Senmei cũng không phải không hề làm gì, trận chiến ngày hôm nay qua đi. Chutetsu Senmei sẽ mang theo Nohara Jin trở về Konoha. Đem toàn bộ sự việc trải qua đầu đuôi báo cho đệ tam Hokage đương nhiên. Cái gọi là sự thực chính là vụ ẩn thôn muốn đem tam vĩ phong ấn đến Nohara Jin trong cơ thể. Sau đó chờ Nohara Jin trở lại Konoha sau khi đang giải phóng tam vĩ phá hoại Konoha, nhưng trùng hợp chính là Chutetsu Senmei vừa vặn đánh vỡ chuyện này. Dưới cơn nóng giận, mới ở vụ ẩn thôn phóng thích tam vĩ mà Chutetsu Senmei chứng minh sự thực, lý do chính là Jinchuriki là một người làng chiến tranh binh khí. Lấy Chutetsu Senmei thực lực là tuyệt đối không thể tiếp xúc được Jinchuriki, trừ phi là vụ ẩn thôn trước đó đem Jinchuriki rời đi ra thôn, tìm cách âm mưu gì. Sự thực chân tướng cũng xác thực như vậy. Nhưng loại này dư luận chiến không chỉ chú ý trước tiên chế nhân, càng phải có xác thực chứng cứ, bằng không bằng Konoha ở nhẫn giới tình cảnh tới nói. Hết thảy làng đều sẽ nghiêng về một bên, chỉ trích Konoha mà làm chủ đạo tất cả. Đồng thời gánh vác ác danh Chutetsu Senmei. Có khả năng được chỗ tốt chính là được làng tín nhiệm, dù sao ở toàn bộ sự việc bên trong. Chutetsu Senmei giữ gìn Konoha danh tiếng, còn giúp trợ Konoha thắng được chiến tranh thắng lợi. Công lao không thể bảo là không lớn, cho tới danh tiếng loại hình đồ vật. Chutetsu Senmei kỳ thực xem cũng không nặng, nhưng trận chiến này sau khi Chutetsu Senmei tên tuổi nhất định danh dương nhẫn giới. Ở chiến công cùng danh tiếng thúc đẩy dưới, chỉ cần chờ tam vĩ sự kiện phong ba qua đi, Konoha cao tầng liền không thể ở minh lên đối với Chutetsu Senmei có động tác gì. Nguyên nhân chính là như vậy. Phóng thích tam vĩ sau, Chutetsu Senmei cũng không có lập tức rời đi vụ ẩn thôn, mà là tiếp tục cùng vụ ẩn nhẫn giả Chu Tuyền, đem vụ ẩn nhẫn giả cừu hận toàn bộ hấp dẫn đến trên người chính mình, một quyền đấm chết một tên vụ nhẫn. Chutetsu Senmei lập tức bay lùi về sau, cùng Mei Terumi chờ 7 người kéo dài khoảng cách cứng đối cứng. Chutetsu Senmei tuyệt đối sẽ bị trước mắt 7 người này giết chết, nhưng ninja có thể không phải võ sĩ, ai cùng ngươi một chọi một mình đấu, đánh xong liền chạy mới là ninja chân lý a. So với Chutetsu Senmei bên này không nóng không lạnh chiến đấu, tam vĩ cái kia một chỗ chiến trường mới là tàn khốc nhất. So với tính cách táo bạo ngông cuồng tự đại cửu vĩ tới nói, tam vĩ tính cách vẫn là quá mức ôn hòa. Nếu như không phải vụ ẩn nhẫn giả không ngừng công kích tam vĩ, Chutetsu Senmei tin tưởng tam vĩ khả năng đã sớm chuồn mất, sau đó tìm một chỗ trong suốt hồ nước ẩn giấu đi. Thế nhưng vĩ thú dù sao có vĩ thú tính khí, trước tiên bị người phong ấn tại trong cơ thể, không thấy ánh mặt trời, mới vừa ra tới liền bị vô số ninja vây công. cho dù là tính cách tương đối ôn hòa Tam Vĩ, giờ khắc này cũng nổi khùng, ầm. Tam Vĩ phun ra cột nước không được đập hướng phía dưới ninja. Ở vụ ẩn thôn trên đường phố diện lưu lại từng đạo thật dài dấu vết, vô số vụ nhẫn cũng bởi vì một cái nhớ cường mạnh mẽ công kích mà bị thương. Vận may gánh vụ nhẫn trực tiếp bị cột nước ép nát tan, tình cờ nhất vĩ thú ngọc, càng làm cho vụ ẩn thôn kiến trúc trong nháy mắt tan vỡ, đáng ghét. Người cái này ác ma, nhìn thấy Tam Vĩ thế tiến công, Mây Terumi cũng lại áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Dùng độn nhẫn thuật nhắm thẳng vào chế tạo tất cả những thứ này tội khôi họa Chutetsu Senmei, vô dụng. Lần thứ hai sử dụng phi lôi thần né tránh Mây Terumi công kích. Chutetsu Senmei nói với mọi người nói, các ngươi cùng với đối phó ta, còn không bằng qua bên kia đối phó Tam Vĩ. Nó lực phá hoại có thể lớn hơn so với ta có thêm. Người cũng chỉ sẽ né qua trốn đi không? Quỷ nhát gan. Mây Terumi cười nhạo nói, quỷ nhát gan sẽ ở người khác trong thôn phóng thích vĩ thú sao? Chutetsu Senmei phản kích đạo, ngươi, kỳ thực, Chutetsu Senmei đối với mình bị phát hiện chuyện này, vẫn có chút lưu ý, nhưng trước mắt bảy người này dáng vẻ, rõ ràng là không dự định tự nói với mình. Biến thân thuật, hẳn là không kẽ hở. Như vậy bị phát hiện nguyên nhân rất khả năng chính là trong bọn họ có người nhận thức Tam Vĩ. Jinchuriki, nhìn thấy Tam Vĩ Jinchuriki cùng Chutetsu Senmei cùng nhau, còn lão đảo nghi như say rượu, thấy thế nào đều có chút khả nghi, này. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn về phía cái kia vụ ẩn đội trưởng. Mở miệng hỏi, người nên nhận thức Tam Vĩ Jinchuriki đi. Các ngươi có thể phát hiện ta nguyên nhân, cũng là bởi vì Tam Vĩ Jinchuriki bại lộ đi. Tuy rằng có ta bất cẩn nguyên nhân, thế nhưng ta nghĩ, ngươi nên là biết một ít chuyện. Ngươi có ý gì? Vụ ẩn đội trưởng trầm giọng nói rằng, đem Tam Vĩ phong ấn tại Konoha ninja trong cơ thể. Cũng ở Konoha thôn phóng thích Tam Vĩ kế hoạch, ngươi hẳn phải biết đi. Chutetsu Senmei nói rằng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vụ ẩn đội trưởng lạnh giọng phủ nhận nói, xem ra ngươi là không dự định nói thật. Chutetsu Senmei nói rằng, giết hắn, đừng làm cho hắn tiếp tục ăn nói linh tinh. Vụ ẩn đội trưởng ra lệnh một tiếng, bảy người trong nháy mắt xông lên đối với Chutetsu Senmei nổi lên công kích, bị ta nói toạc chân. Tướng, dự định giết người diệt khẩu à? Tiếng nói vừa dứt, Chutetsu Senmei lần thứ hai teleport đến Tam Vĩ trên lưng, nhìn bốn phía vây nhốt Tam Vĩ vụ nhẫn môn, hai tay bắt đầu kết ấn. Thổ độn thổ long đạn thuật, thổ long đạn, không có gì bất ngờ xảy ra đem một tên vụ nhẫn đánh bay. Nhưng cùng lúc Chutetsu Senmei cũng bại lộ ở một đám vụ nhẫn trước mắt, có người ở Tam Vĩ mặt. Trên, là Konoha ninja, là Konoha phóng thích Tam Vĩ. Nhanh giết hắn, quả nhiên, trên người mặc Konoha ninja chế phục Chutetsu Senmei mới vừa hiện thân, liền lập tức gây nên chúng nộ. Có điều này cũng chính là Chutetsu Senmei muốn xem đến là sự tình, các vị có được hay không chơi a? Chutetsu Senmei nhìn xuống một đám ninja, cao giọng hỏi, đây là các ngươi Konoha âm mưu sao? Một tên màu xanh lục đầu, vóc người thấp bé ninja đối với Chutetsu Senmei hỏi, là đệ tứ thủy ảnh sao? Các ngươi vụ ẩn không phải chuẩn bị ở Konoha phóng thích Tam Vĩ sao? Có điều Konoha cách nơi này quá xa, coi như Tam Vĩ bị thả ra ngoài, các ngươi cũng không nhìn thấy, vì thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, ta mới đưa Tam Vĩ ở các ngươi trong thôn thả ra, để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một hồi Tam Vĩ sức mạnh. Chutetsu Senmei lớn tiếng nói, các ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách các ngươi vụ ẩn cao tầng, ta chỉ là dùng các ngươi nghĩ ra được biện pháp đến đối phó các ngươi vụ ẩn thôn thôi. Câu nói sau cùng nói xong, phẫn nộ vụ ẩn thôn đã đem công kích nhắm ngay Chutetsu Senmei. Đủ loại thủy độn nhẫn thuật dồn dập quay về Chutetsu Senmei tấn công tới, mà Chutetsu Senmei vừa dứt lời, liền lập tức sử dụng phi lôi thần thuật,